siêu cấp thần cơ nhân dịch, chương 1536, Đông Hoàng từng du lịch qua đây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, tháp trên vách văn tự đều có nhân loại chữ cổ, điểm này Hàn Sâm đã không nhiều hơn nữa nghĩ, nhưng là đây tháp vách tường bên trên khắc văn tự nội dung, dĩ nhiên mơ hồ cùng huyết mạch mệnh thần kinh có chút liên quan, đến là để Hàn Sâm hơi kinh ngạc. Tuy rằng những này văn tự cũng không phải là huyết mạch mệnh thần kinh, chủ thể bộ phận cũng không thuộc về mệnh môn cửa ải kia bí quyết, thế nhưng tinh tế xem hạ xuống, lại phát hiện phía trên này ghi chép dĩ nhiên là một loại phối hợp. Huyết mạch mệnh thần kinh, sử dụng bí pháp có thể kích phát thân thể huyết mạch sức mạnh, khiến cho tiến vào một chủng loại như vậy ở tu la biến trạng thái. Chưa từng học qua, huyết mạch mệnh thần kinh. Người, xem một đoạn này văn tự, chỉ có thể cảm giác không đầu không đuôi hết sức kỳ quái, nhưng là Hàn Sâm cùng Thiên Chu liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt khiếp sợ. Lẽ nào nơi này và huyết mệnh giáo người sáng lập nhân đế có quan hệ gì? Hàn Sâm trong lòng âm thầm suy đoán, không xem qua tình nhưng nhanh chóng ghi nhớ những văn tự đó. Tiểu yêu tinh ở trong tầng thứ nhất xoay chuyển tốt vài vòng, ngoại trừ cái kia không đầu tượng thần cùng những văn tự đó ở ngoài chẳng phát hiện bất cứ thứ gì, liền hơi không kiên nhẫn hướng về tầng thứ hai bay đi. Dọc theo phụ cấp tường cầu thang lên lầu hai, phát hiện lầu hai cũng là trống rỗng, món đồ gì đều không, liền tượng đá cùng chữ viết đều không, thật giống là bị thập phân trách nhiệm tiểu thâu đến tham qua như vậy. Làm sao chẳng có cái gì cả? Chẳng lẽ nói ở chúng ta trước đã có người đến qua nơi này, đem thứ tốt đều cho tranh thủ đi rồi chưa, lại cam tâm lên lầu 3. Mọi người cũng đều theo nàng cùng tiến lên lầu 3, kết quả cùng lầu 2 như thế cũng là trống rỗng chẳng có cái gì cả. Xem ra thật giống là có người trước tiên chúng ta một bước đã tới nơi này nguyên bản hẳn là có đồ vật, chỉ có điều đều đã chịu bị người mang đi. Lục đạo xem sát bốn phía một cái nói rằng. Đã như vậy, nói rõ nơi này cũng không thần vật, nếu như thần vật đã bị người đoạt đi, mảnh này di tích của thần đã sớm hẳn là mất đi đặc thù trường lực, không sẽ tồn tại tới hôm nay. Thiên Chu nói rằng, tiểu yêu tinh nhất thời có chút thất vọng rồi, nàng nguyên vốn còn muốn nơi này khả năng ẩn giấu thần vật, nhưng là ai biết không chỉ không thần vật, liền đồ vật bên trong đều đã sớm bị người mang hết rồi. Đến đều đến, đến trên cao nhất nhìn một cái đi. Hàn Sâm ôm Bảo Nhi kế tục hướng về mặt trên đi. Đúng, nói không chắc trước đến người vẫn không có đem đồ vật mang quang, khả năng còn có thể còn lại chút gì cũng khó nói. Tiểu yêu tinh trong lòng còn tích chữ vạn nhất hy vọng. Một tầng đi lên, kết quả đều có trống rỗng chẳng có cái gì cả, so ra xin mời công ty dọn nhà mang còn muốn sạch sẽ. Tiểu yêu tinh trải qua lần lượt thất vọng sau đó, đến cuối cùng đã hoàn toàn không ôm bất cứ hy vọng nào, mọi người một chỗ leo lên cuối cùng đệ thất tầng. Nhưng là tiến vào đệ thất tầng sau đó, tất cả mọi người là hơi run run, tiện đà vui mừng khôn xiết, đệ thất tầng dĩ nhiên không phải không, không chỉ không phải không, hơn nữa còn bày ra rất nhiều thứ. Chỉ thấy ở đệ thất tầng bên trong có 7 cái hình tròn bệ đá, mỗi cái thạch trên đài đều bỏ qua một thứ. Kiếm, thuẫn, đỉnh, trượng cùng một viên hạt giống, còn có một con găng tay cùng một cái bình hoa, xem ra thật giống đều có không hề tầm thường đồ vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hầu như là ở đồng thời, bọn họ ở những kia trên đài trước còn phát hiện một chút khác chữ, bất quá những kia khác chữ cũng không phải là trên đài đá nguyên vốn là có, vòng vo, vừa nhìn liền biết là bị người sau đó khắc lên đi. Đông Hoàng từng du lịch qua đây, 7 cái đài mặt trên vừa vặn đều khắc lại một chữ, dấu chấm than cũng chiếm cứ một cái đài. Hàn Sâm xem người đều có chút sững sờ, cái này Đông Hoàng hiển nhiên là trước tiên bọn họ một bước đến người tới chỗ này, bất quá đây lưu lại chữ thực sự quá đáng sợ một điểm, rồi cùng những kia yêu thích lưu lại chính mình dấu ấn du khách gần như. Tiểu yêu tinh nhưng không có tâm tình đến xem những kia chữ, trực tiếp hứng thú phấn hướng về những kia bảo bối bay qua, xem ra là muốn chiếm vì bản thân có. Hàn Sâm một cái nắm tiểu yêu tinh cánh, đem nàng bò trở về. Tiểu yêu tinh tức giận nói. Ngươi làm gì a? Hàn Sâm thả ra nàng lạnh nhạt nói. Cái này Đông Hoàng đem phía dưới đều cho mang hết rồi, nhưng chỉ có lưu lại những thứ kia không động, ngươi không cảm thấy có chút kỳ quái sao? Tiểu yêu tinh vừa nãy chỉ là trong lúc nhất thời do thất vọng chuyển thành kinh hỉ, đầu óc có chút quá mức hưng phấn, đi qua Hàn Sâm vừa nói như thế, cũng cảm giác đại có vấn đề, con mắt đánh giá những kia trên sân khấu đồ vật nhưng không có lại cái bay qua. Có hai loại khả năng, một loại là cái kia Đông Hoàng lòng tốt lưu lại những thứ đồ này cho người đến sau, khả năng này rất nhỏ, có khả năng nhất chính là hắn cầm không đi những thứ đồ này, vì lẽ đó chỉ có thể ở lại chỗ này. Thiên Chu nói rằng, Lục Đạo nhìn bệ đá nói rằng, những này bệ đá có vấn đề, mặt trên có một loại nào đó ba động kỳ dị tuy rằng rất yếu ớt thế nhưng tuyệt đối sẽ không sai. Thiên Chu từ túi lớn bên trong lấy ra một tảng đá, cũng không biết hắn từ nơi nào nhặt được một khối phi thường đá bình thường, hướng về trong đó một cái trên bệ đá cái kia đỉnh đồng đánh tới. Oành, thạch đầu vẫn không có đụng tới đỉnh đồng, chỉ là đến gần rồi bệ đá, liền thấy trên đài đá không gian vặn vẹo, cái kia thạch đầu lập tức bị hút vào vặn vẹo trong không gian, đây dạng biến mất không còn tăm hơi không gặp. Lại nhìn trên bệ đá thời điểm, nơi đó vặn vẹo không gian đã khôi phục như là chưa từng xảy ra cái gì như thế. Không gian vòng xoáy bình phong, Lục Đạo cùng Thiên Chu đồng thời nhíu mày. Hàn Sâm cũng là một mặt nghiêm nghị, lại có thể ở một cái nho nhỏ thạch trên đài vận dụng như vậy lực lượng không gian, đây kim loại tháp chủ nhân thực lực mạnh đã không thể nào tưởng tượng được. Đây không phải đơn thuần đánh ra vặn vẹo không gian một đòn đơn giản như vậy, muốn hình thành vĩnh cửu không gian vòng xoáy bình phong, so ra Hàn Sâm am hiểu U Linh Trảm không biết cao minh bao nhiêu lần. Trong thiên hạ dĩ nhiên có cường giả như vậy, không biết hắn rốt cuộc là ai, lẽ nào thật sự chính là đệ ngũ tí hộ sơ thần. Lục Đạo ánh mắt nhìn chòng chọc vào bệ đá, tự lẩm bẩm như vậy nói rằng. Liền Lục Đạo như vậy đại đế, đều cảm thấy bệ đá chủ nhân nắm giữ không thuộc về đệ tứ tí hộ sở sức mạnh, có thể tưởng tượng bệ đá chủ nhân đáng sợ. Đã có mạnh mẽ như vậy sức mạnh thủ hộ, bên trong những này nói không chắc chính là thần thật vật, hơn nữa còn có 7 cách chúng ta một người phân một cái cũng đầy đủ. Tiểu Yêu Tinh nhưng là mừng rỡ nói rằng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người tự nhiên đều đến điểm này, cũng đều muốn đồ vật bên trong, vấn đề là làm sao mới có thể đột phá không gian vòng xoáy bình phong, bắt được bên trong những thứ đó. Trong lúc nhất thời sở hữu người đều trầm mặc lại, liền ngay cả Lục Đạo cùng Thiên Chu cũng đều không nói gì, con mắt nhìn trên đài đá đồ vật đang trầm tư, hiển nhiên bọn họ trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra đột phá không gian vòng xoáy bình phong biện pháp. Tiểu Yêu Tinh vây quanh bệ đá bay tới bay lui, cũng không dám nhích tới gần, sức mạnh của nàng ở trong mọi người xem như là yếu nhất, liền Lục Đạo cùng Thiên Chu cũng không có nhúc nhích nàng thì càng thêm không dám động liễu. Ta đến là có một cái biện pháp, có thể thử một lần. Trầm ngâm chỉ chốc lát sau, Lục Đạo đột nhiên mở miệng nói rằng. Cách chương.